chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, sư phụ ngươi khi dễ ta. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục hồi tỉnh lại, cảm giác thể nội tràn ngập sức sống, căn bản không có một tia thụ thương bộ dáng. Ta không phải bị thương nặng sao? Làm sao thương thế toàn tốt? Vương Đại Đông mở mắt ra, thứ nhất mắt liền thấy tiểu nữ cảnh một mặt u oán nhìn lấy hắn. Trừ tiểu nữ cảnh bên ngoài, Hạ Vân biểu lộ cũng rất u oán. Cái này tình huống gì? Ta ngoan đồ nhi, bị ai khi dễ? Sư phụ ta giúp ngươi đánh hắn. Vương Đại Đông nói, ô ô, ta bị người khi dễ thảm. Sư phụ, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Tiểu nữ cảnh con mắt đỏ ngầu nói ra. Cái gì, ngay cả ta ngoan đồ nhi cũng dám khi dễ. Đến cùng là ai sao mà to gan như vậy? Sống được không kiên nhẫn. Hạ cô nàng, có phải hay không là ngươi khi dễ ta hảo đồ đệ? Vương Đại Đông ánh mắt không tốt nhìn về phía Hạ Vân. Hạ Vân trên mặt tránh qua một vòng vẻ phẫn nộ. Ta cũng bị khi phủ. Há, ta biết, nhất định là Mộ Minh lấn phụ các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi báo thù. Vương Đại Đông tức giận nói. Cũng không phải Mộ Minh tỷ tỷ. Tiểu nữ cảnh lắc đầu. Không phải Mộ Minh, chẳng lẽ là Tần Tuyết? Tần Tuyết tuy nhiên học hội đấu khí, có thể thực lực cũng liền so Hạ Vân cùng tiểu nữ cảnh cao hơn như vậy tí xíu. Theo lý thuyết không có khả năng khi dễ hai nữ a. Giả tử, vậy liền càng không khả năng. Vậy rốt cuộc là ai khi dễ các ngươi a? Vương Đại Đông có chút mê hoặc. Ngươi, hai nữ đồng thời dùng tay chỉ Vương Đại Đông đầu. Ta ngất, hai vị mỹ nữ cô nãi nãi. Các ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm a. Ta ngược lại thật ra muốn lấn phụ các ngươi tới. Có thể ta đều đã thụ thương hôn mê. Làm sao lấn phụ các ngươi đâu. Ta mặc kệ. Dù sao sư phụ ngươi khi dễ ta. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiểu nữ cảnh tức giận bất bình. Đúng đấy. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Hạ Vân cũng chừng lấy Vương Đại Đông. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có. Chính mình đây là chọc ai gây người nào? Thế nào một cái hai cái đều nói mình lấn phụ các nàng? Muốn hắn phụ trách, các ngươi muốn ta phụ trách. Ta không lời nói, có thể dù sao cũng phải nói một hai ba a. Các ngươi ngược lại là nói một chút. Ta làm sao lấn phụ các ngươi? Vương Đại Đông nhức cả trứng nhìn lấy hai nữ. Ngươi chính là khi dễ. Hừ, tiểu nữ cảnh hừ một tiếng. Quay thân ra ngoài, Hạ Vân cũng hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ra ngoài, lúc này, Mộ Minh đi tới. Ngươi sẽ không cũng muốn ta phụ trách đi. Khi nhìn đến lại tiến đến một nữ nhân, Vương Đại Đông vô ý thức chính là nói ra. Mộ Minh trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Đi đến Vương Đại Đông bên người, duỗi tay nắm chặt Vương Đại Đông cổ tay. Sau một lát, từ tốn nói, không nghĩ tới nội lực chữa thương hiệu quả tốt như vậy. Vậy mà để ngươi vết thương lành cửu thành, gặp Mộ Minh cũng không phải tới tìm chính mình phụ. Trách, Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Mộ Minh, ta làm bị thương cơ sở là làm sao tốt? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mộ Minh. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hắn bị Cầm Đế đánh thành trọng thương, cách cái chết không xa. Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Mà Mộ Minh tu luyện là đấu khí, căn bản là không có cách chữa thương cho hắn. Là ngươi đồ đệ cùng cái kia nữ đặc công vì ngươi liệu thương. Mộ Minh nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đại tinh vị nội lực là không thể nào ly thể. Vương Đại Đông không tin lắc đầu. Vương Đại Đông căn bản không có nghĩ đến. Cho hắn liệu thương, hội là tiểu nữ cảnh cùng Hạ Vân. Dù sao, nội lực tại không có đột phá tiểu thiên vị trước đó là không thể rời đi thân thể. chỉ có thể trị thương cho chính mình, không thể để cho nội lực ly thể. Cái kia là nam nhân, nữ nhân, trời sinh thì nắm giữ loại năng lực kia, liền xem như cấp thấp nhất tiểu tinh vị, cũng có thể. Mộ Minh nói xong, cũng không làm thêm giải thích, trực tiếp rời đi khu nghỉ ngơi. Vương Đại Đông thì là bị Mộ Minh lời nói làm cho không hiểu ra sao. Cái gì gọi là nữ nhân trời sinh liền có thể để nội lực ly thể? Còn nhỏ tinh vị liền có thể để nội lực ly thể? Hốt Du ca ca không có học qua nội lực. Không đúng, chờ một chút, nếu có một chỗ, Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến vấn đề quan trọng. Nữ nhân là có một loại phương thức, tại chưa đột phá đến tiểu thiên vị thời điểm để nội lực ly thể. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như khó lường để nội lực ly thể. Dù sao, nội lực vẫn là tại thể nội. Vương Đại Đông ánh mắt chừng giống như là đồng linh một dạng. Trách không được hai nữ nhìn hắn ánh mắt hội tràn ngập u oán. Nguyên lai, là như vậy. Không nghĩ tới hai nữ vì cứu hắn, vậy mà nguyện ý. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập cảm động. Bất quá, cảm động đồng thời, lại có chút nhức cả trứng. Cái này quan hệ có chút xấu hổ. Lúc đó Lưu Trường Phong thế nhưng là để hắn nhất định muốn đem Lưu Đồng hoàn chỉnh mang về. Không biết không tầng mô kia màng, còn tính hay không hoàn chỉnh. Về phần Hạ Vân, đó là từ trước đến nay nhìn hắn khó chịu a. Tê cay sát vách, đáng chết nên chôn đi. Vương Đại Đông kiên trì theo khu nghỉ ngơi đi tới. Tần Tổng, đầu tiên, chính là Tần Tuyết. Vương Đại Đông chào hỏi. Tần Tuyết trực tiếp quay đầu đi. Gặp Tần Tuyết không để ý tới chính mình. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lưu Đồng. Đồ đệ ngoan, bại hoại sư phụ, đừng để ý tới ta. Chỉ có Giã Tử, đối với Vương Đại Đông lộ ra một cái không biết là cao hứng, vẫn là khổ sở nụ cười. Cao hứng là Vương Đại Đông sống tới. Khổ sở là chính mình không có thể giúp đến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Quả nhiên rất nhức cả trứng a. Hiện trên thuyền có 5 nữ nhân. Có vẻ như thì có 4 cái nhìn chính mình khó chịu. Đúng, Mộ Minh. Ngươi làm sao lại tại tàu ngầm phía trên? Vương Đại Đông gặp tất cả mọi người không để ý chính mình, đành phải nói sang chuyện khác. Mộ Minh không hề bận tâm, trên mặt cuối cùng là lộ ra một vòng tức giận thần sắc. Ta vốn là dự định bắt được rơi tàu ngầm, ai biết ngươi lại đem ẩn thế cấp cho kinh động. Đã ẩn thế cấp tại tàu ngầm phía trên, ngươi chưa hẳn có thể bắt được tàu ngầm a. Vương Đại Đông bĩu môi, nếu như nói cầm đế không có trên thuyền, lấy Mộ Minh thực lực, bắt được tàu ngầm cũng không có vấn đề quá lớn, có thể đã cầm đế tại, như vậy thì tuyệt đối không thể. Vương Đại Đông lời nói tựa hồ đâm trúng Mộ Minh uy hiếp. Tuyệt mỹ con người hơi nhíu lên, nếu như ta có thể đem ẩn thế cấp dẫn dắt rời đi, ngươi có thể khống chế ở tàu ngầm sao? Gặp Mộ Minh không nói lời nào, Vương Đại Đông nói, không có ẩn thế cấp, khống chế một cái tàu ngầm, còn không giống như chơi đùa đĩa. Mộ Minh khinh thường nói, nếu không phải là bởi vì sợ hãi tàu ngầm phía trên ẩn thế cấp, chỉ sợ nàng đã sớm đem tàu ngầm cho cướp lại. Vấn đề là, ngươi có thể dẫn dắt rời đi ẩn thế cấp, khác đến lúc đó lại để cho ta tới cứu ngươi. Mộ Minh xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Muốn không, ngươi đi. Vương Đại Đông khó chịu nhìn hướng Mộ Minh. Ta cũng không muốn chết sớm như vậy. Cái kia không được. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ẩn thế cấp chiến đấu lực cùng thánh giả chênh lệch căn bản không phải một chút điểm. Đi dẫn dắt rời đi ẩn thế cấp, không khác muốn chết. Hoa Thập Nhị, chỗ đó có chỉ cá mập lớn. Nhanh đi đem nàng chộp tới. Đúng vào lúc này, Tiểu La Lị giáo chủ thanh âm hưng phấn từ phương xa truyền đến. Chỉ gặp tiểu giáo chủ dẫm tại bè gỗ phía trên, một tay chống nạnh, một tay chỉ bên ngoài mấy dặm to lớn tàu ngầm.